Một lần nữa, chúng ta lại hân hạnh gặp gỡ tác giả Đỗ Hoàng với tác phẩm Ma Làng. Khi nghe truyện, xin quý vị và các bạn hãy chia sẻ video truyện để ủng hộ tác giả cũng như kinh xóm ngày càng phát triển và để có nhiều tác phẩm hay phục vụ quý vị. Đồng thời, quý vị hãy đăng ký kênh và nhấn like để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kinh xóm phát sóng mỗi ngày. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị và các bạn nghe truyện thư giãn thoải mái và an lành. Bây giờ, chúng ta cùng nghe Ma Làng, tác giả Đỗ Hoàng. Cánh đồng lúa xanh rì bên sông chạy dài theo bờ đê hòa với lớp sương thành một biển khói khẽ kêu xào xạc theo từng làn gió nhẹ. Những cụm tre già mọc rậm rì chỉ còn là những bóng lờ nhờ. Xa xa bên kia sông, mấy nóc nhà tranh xam xám thấp thoáng nổi lên giữa đám tre xanh đặc. Sương và gió đã trùm kín cả cảnh vật bên sông. Mảnh trăng bắt đầu nhô lên, chiếu ra ánh sáng bàng bạc, mát dịu. Ánh trăng khẽ chênh chách lên rồi chiếu xuống căn nhà gỗ lim ba gian mái bằng của cụ Chánh Tổng. Gian nhà đang mờ mờ bỗng sáng rực lên nhờ ánh sáng đèn dầu. Giữa nhà kê một cái chiếc bàn tròn có bốn chiếc ghế mây xung quanh. Cạnh bàn, một tủ chè bằng gỗ gụ đánh sáng loáng. Trong tủ lấp loáng một hàng rượu, mấy chồng bát đĩa cổ. Phía sau bộ bàn ghế là một bộ phản gỗ lim đen bóng, soi rõ được cả bóng lên trên đó. Phía bên trái gian chính, ở chính giữa kê một chiếc tủ đứng, một chiếc giường đã trải nệm buông màn. Hai cái giá gỗ bày hai chậu đinh lăng kèm hai bên. Xung quanh có treo những bức tranh thêu bằng lụa rất đẹp mắt, và có vẻ như đây là phòng ngủ của cụ Chánh. Cụ Chánh khẽ đặt chiếc tẩu lên cái xe điếu, rít một hơi giòn tan, nhả ra một hơi dài. Đôi mắt cụ lờ đờ như làn khói mơ hồ. Bà Năm, vợ cụ Chánh, khẽ thở dài lên tiếng, đưa cụ thoát khỏi cơn đê mê. Ông nó à, sao mấy đứa nhà mình đi chợ tỉnh mà mãi tới bây giờ chưa có gì à? Sắm sửa cái gì mà lâu vậy không biết nữa. Tôi sốt ruột quá đi ông ơi. Cụ Chánh buông điếu, ngáp dài, vỗ vỗ cái bụng mỡ to tướng quay sang nhìn vợ đáp. Bà nó nói đúng đó. Thường thì trễ nhất là mặt trời xế bóng chúng nó phải về đến nơi rồi. Đằng này trăng đã bắt đầu nhô lên mà vẫn chưa thấy đứa nào nó về đó. Nhưng thôi, bà lo làm gì? Tụi nó lớn rồi, có đứa lập gia đình đã có con, đâu phải còn trẻ mà bà lo. Chắc tụi nó mê chơi hay gì vui quá thôi nên quên đường về. Chắc là đã thấy trễ nên ở tạm đâu đó mai nó về thôi. Bà cứ yên tâm đi, tụi nó biết tự sắp xếp mà. Rồi cụ Chánh đưa đôi mắt dâm dê nhìn bà Năm cười khì khì. Lâu quá rồi á, bà cho tôi nghe. Tụi nó đi rồi thì càng hay. Tôi thấy bà dạo này đẹp lắm đó nghe. Thiệt tình mà, trung niên mà cứ nhìn phơi phới như con gái 18 vậy đó. Cụ Chánh nói đúng. Bà Năm tuy đã vào cái tuổi ngũ tuần, nhưng nhìn vẫn còn xuân sắc lắm. Người bà vừa vừa, làn da trắng ngần mềm mại, hai quả bồng đào vẫn căng mọng tràn đầy sức sống. Cụ Chánh vừa nói vừa lại gần, vỗ mông bà cái đét rồi cười tít cả mắt. Bà cho tôi đứa con trai đi ngang, chứ nhà mình toàn là dịch trời không à, sớm muộn nó cũng bay hết trơn thôi. Lúc đó lấy ai chăm sóc vợ chồng già này chứ, hả? Bà Năm đỏ mặt, đánh yêu cụ Chánh tủm tỉm, rồi bà đáp. Nõm mà, chỉ vậy là nhanh thôi, đã có cháu ngoại rồi còn ham hố gì nữa. Cụ Chánh ngon ngọt. Đi mà, cháu ngoại kệ cháu ngoại, tôi vẫn cần phải có thằng cu để nói dối tông đường. Đi. Hai ông bà Chánh dìu nhau vào trong phòng, mân mê đâu đó một lúc. Cụ Chánh mệt quá, nằm phịch xuống, thở hồng hộc như trâu hút mã, rồi ngáy khò khò. Bà Năm nằm thở dài, chép miệng tiếc nuối. Hồi đầu á, rõ lắm, hừng hực khí thế. Vậy mà được có một chút, ngủ lăn ra như con heo vậy đó. Thiệt là chán. Bóng trăng chiếu qua cửa sổ, in trên tường bằng cái thước kẻ dài, nhắc cho bà Năm rằng đã khuya lắm rồi. Nằm trằn trọc trên giường mãi mà bà Năm không tài nào ngủ được. Gió hôm nay rít mạnh quá, kèm theo đó là những tiếng loạt xoạt, quèn quẹt, tiếng bước chân, tiếng thở dài não nề vang lên, những tiếng thì thầm rên rỉ ấm ức vang lên nhẹ nhẹ, rồi nó lớn dần lên như bào xé ruột gan của bà Năm. Một thứ giọng rất riêng mà không biết nó từ đâu vọng đến nữa. Bà Năm đăm chiêu suy nghĩ, cái giọng ấy đục lờ nhờ, thê thảm nghe rợn người lắm. Như là cái giọng của một người nào đó đang hấp hối, quằn quại đau thương, tuyệt vọng. Bà Năm ngồi dậy, dụi dụi mắt cho tỉnh. Bà vấn lại mái tóc dài đã lốm đốm vài sợi bạc. Bà vừa ngồi dậy, tiếng rên rỉ chợt im bặt. Bà lắng tai nghe tiếp, chỉ thấy tiếng gió khuya ù ù. Bà bước xuống giường, xỏ dép, mở nhẹ cửa sổ ngơ ngác nhìn ra bên ngoài. Trong màn sương vàng bạc lờ mờ, mọi thứ thật yên ắng. Tất cả chìm vào trong giấc ngủ say. Màn sương đã lan rộng, cảnh vật mơ hồ và êm đềm như ở trong một biển khơi khói chập chờn mênh mông. Những hàng cây ở hai bên đường xanh thẳm lại, ẩm ướt nặng nề. Trời lạnh. Mỗi lần gió vút qua, bà Năm thấy rõ có những bụi nước hắt vào da thịt, những mảnh lá chạy xào xạc trên mặt đường cùng với những âm thanh mơ hồ như tiếng rên rỉ ở đâu đây. Chợt, trong lòng của bà Năm cảm thấy quặn thắt, đau nhói ở lồng ngực. Trong cái khoảnh khắc đó, tiếng rên rỉ lại vang lên, cái giọng buồn thảm đó rõ ràng và thật thảm thiết. Nó lan tỏa ra xa, lạnh lùng và hoang vắng. Bà Năm đau đớn đến tê dại. Xa xa, những bóng hình quen thuộc mờ ảo dần dần hiện ra trước mắt bà. Ba cô con gái yêu của bà yêu chúng còn hơn cả mạng sống của mình. Chúng nhẹ nhàng lướt về phía cửa sổ, im ru không một tiếng động. Đôi mắt của chúng buồn rười rượi, ướt nhèm, một khuôn mặt tái nhét. Cảnh vật bỗng trở nên vắng lặng, lạnh lẽo, ghê gớm lạ thường. Đám con đưa tay về phía của bà vẫy vẫy, miệng chúng tuy cười nhưng nước mắt đã ứa ra lã chã hai bên má. Mà cũng kỳ thiệt, từ khi thấy chúng, bà Năm cảm thấy có cái gì đó rất lạ, một mùi tanh nồng như là cái mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí. Mùi máu tanh càng lúc càng nồng đậm khi đám con tiến lại gần phía của bà. Bà Năm thấy lạ lắm, bà lo lắng. Liên ơi, Hoa, con Lan nữa, tụi con về hồi nào vậy? Sao không vào nhà đi, đứng đó làm gì? Về sao không gọi cho bố mẹ một tiếng, để bố mẹ ra mở cửa cho. Mau vô nhà đi, kẻo lạnh đó, bệnh ra bây giờ. Lại còn khóc nữa, sao vậy? Chuyện gì? Nhanh lên đi, vô nhà rồi nói. Khổ thân con tôi, không biết bị làm sao nữa rồi đây. Bà đưa tay ra, nắm lấy tay của con. Thì hỏi ơi, tay nó lạnh lắm, lạnh đến thấu xương. Bà rùng mình, sởn gai ốc, khẽ rụt tay lại. Đó, nhiễm lạnh rồi đó, mau vô nhà đi, vô nhà nhanh lên. Đám con của bà vẫn cứ đứng trân trân ở đó, khẽ cúi gầm mặt ngó chầm chập xuống đất, không dám ngước lên nhìn. Bà Năm hoang mang hỏi, sao vậy? Vào nhà đi rồi nói, chuyện gì cũng có cách giải quyết hết á, đừng có lo. Mà cháu của mẹ đâu rồi? Nó đâu rồi hả Liên? Ba đứa con gái của bà lắc đầu ảo não, tóc tai rủ rượi bay phất phới trong gió. Chúng không cười, không nói cái gì cả, mặt thì cứ buồn rười rượi. Nhưng quái lạ, một thứ tiếng gì đó giống hệt như tiếng rên rỉ thì thầm, rồi nó rót vào tai của bà Năm. Mẹ ơi, tụi con chết rồi, tụi con không có về nhà được nữa, mẹ ơi. Bà Năm giật mình biến sắc, bà run lẩy bẩy lắp bắp. Chết, nghĩa là sao? Các con nói vậy là... Đừng có nói bậy mà, mau vô nhà đi. Chúng khóc nấc lên rồi quay mặt đi. Bà Năm đưa tay dối theo run rẩy. Các con đừng có đi, đừng đi. Lại đây nói rõ ràng cho mẹ nghe cái đã. Cháu của mẹ đâu, tụi con đâu rồi? Giọng của bà Năm lạc hẳn đi. Hai hàng nước mắt cứ vậy mà tuôn ra không ngừng, nóng hổi, bồi hồi. Ngực của bà như bị bóp nghẹt. Chợt đám con gái của bà quay lại phía bà. Cô Liên trợn ngược mắt lên, toàn là tròng trắng, cái lưỡi đỏ lòm đầy nhớt dãi thè lè ra khỏi miệng. Mặt cô bỗng dưng tím tái sưng dù, mắt mũi tai không có ngừng nhuộm máu tươi tanh lòm. Chưa hết, hai cô con gái còn lại kinh dị hơn nữa, lớp da trên người của họ từ từ lột ra từng mảng một, rồi rơi ra ngoài, kèm theo những tiếng rên khóc ai oán. Bà Năm ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai con mắt trợn ngược lên kinh hãi, miệng của bà méo xệt đi, ú ớ không lên tiếng. Cụ Chánh ở bên cạnh khe khẽ tát vào mặt của bà Năm. Nè bà nó ơi, dậy đi, mơ cái gì mà ú ớ hoài vậy hả? Dậy nè. Bà Năm choàng tỉnh, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chân tay của bà vẫn còn tê cứng, tim của bà đập thình thịch. Nhìn cụ Chánh, bà miếu máu khóc, lắp bắp mãi mới phun ra được mấy từ. Ông ơi, có chuyện xảy ra với con của mình rồi ông ơi. Cụ Chánh không hiểu đầu cua tai nheo gì cả, đờ mặt ra hỏi lại. Có chuyện gì? Từ từ kể tôi nghe coi. Cụ Chánh lật đật ngồi dậy đi ra, lần mò thắp cây đèn dầu lên, lấy một ly nước đưa cho bà Năm, khẽ an ủi. Bà bình tĩnh lại đã, có cái gì từ từ kể tôi nghe. Bà Năm vẫn còn nức nở, mãi mới lên tiếng đáp. Tôi nằm mơ thấy ba đứa con gái của mình nó về, mặt chúng nó buồn lắm. Tôi kêu vô nhà thì tụi nó không có nói gì, chỉ đứng đó mà khóc thôi. Tôi gặng hỏi chúng nó thì chúng nó cái gì? Bà kể nhanh lên coi. Cụ Chánh không chịu được nữa, chen ngang. Bà Năm nức nở. Tụi nó chết hết rồi. Nhìn tụi nó đáng sợ lắm. Con Liên thì trợn mắt trắng giả, lưỡi thì lẹ ra vài thòn à. Hai đứa còn lại thì da trên người bong tróc, rơi ra từng mảng một. Chỉ còn là toàn là máu thịt bầy nhầy, khổ thân tôi. Chúng nó mà có mệnh hệ gì thì làm sao mà tôi sống nổi đây? Cụ Chánh cũng hoang mang, lo lắng, nhưng vẫn bình tĩnh đáp. Không có chuyện gì đâu, chỉ là mơ thôi. Nó là mơ thôi, bà đừng có lo, không phải là thật đâu. Đừng có lo lắng lắm nha. Tôi đảm bảo ngày mai tụi nó sẽ về với mình mà. Để tôi thắp nén nhang cầu mong gia tiên phù hộ cho tụi nó. Cụ Chánh vừa thắp nhang lên bàn thờ thì bát hương bùng cháy dữ dội. Ông vội chạy đi lấy nước dập lửa. Bà Năm thấy thế thì càng lo hơn, miệng liên tục lẩm nhẩm. Chắc chắn là tụi nó gặp phải chuyện không có lành rồi. Chắc chắn là như vậy. Cụ Chánh chỉ biết thở dài. Thôi, bà ngủ đi, đừng có lo nữa. Mai tụi nó sẽ về thôi. Không thấy chúng nó về thì tôi sẽ cho người đi tìm, nhất định sẽ tìm được mà. Ngủ đi, đừng có lo lắng quá mà. Nói là vậy, nhưng trong lòng cụ Chánh nóng hơn lửa đốt. Cụ Chánh biết rằng giấc mơ của bà Năm không phải là tự nhiên, nó là điềm gỡ và lư hương đùng đùng bốc cháy, chắc chắn sắp có quả lớn. Cầu mong cho bà đứa con gái của ông không sao. Hai ông bà nằm xuống giường, không ai nói gì với nhau nữa. nhưng họ đều đang rất lo lắng, sợ hãi. Hai ông bà chỉ mong sao cho trời mau sáng để đi tìm con. Cứ như vậy, một lúc lâu, họ mệt mỏi quá rồi dần chìm vào trong giấc ngủ. Những tiếng cào cửa sắc lạnh, kèm theo đó là tiếng cười man rợ vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch, đánh thức giấc ngủ chập chờn của hai vợ chồng cụ Chánh. Hai ông bà run lên bần bật, ôm chặt lấy nhau, không dám nói với ai một câu gì. Họ không ngừng cầu khấn thần Phật trời đất và mong rằng những tiếng động đó chỉ là gió thổi qua thôi, nó sẽ nhanh chóng biến mất. Nhưng không, những tiếng động đó không biến mà càng ngày càng rõ ràng hơn. Rồi mọi thứ bỗng chốc trở về yên ắng khi những tiếng động đó dừng hẳn. Cụ Chánh cùng với bà Năm lúc này mồ hôi túa ra nhễ nhảy, nhẹ nhàng bước xuống. Hai ông bà lần mò một lúc rồi đánh lửa thắp đèn dầu lên. Hít một hơi thật sâu, hai ông bà nắm chặt tay nhau bước về phía cửa chính. Mở cửa ra. Vừa nhìn thấy người ngoài cửa, bà Năm vội hét lên đầy bất ngờ. Thanh! Là cháu hả? Mẹ cháu cùng mấy dì đâu hết rồi? Sao cháu lại đi một mình vậy? Cụ Chánh cùng với bà Năm vừa mừng vừa sợ. Hai người ôm chầm lấy nhau. Thanh nó về đây rồi. Chắc chắn mấy đứa kia cũng ở đây thôi. Chắc không có chuyện gì đâu. Tạ ơn trời Phật đã phù hộ độ trì cho con cháu tôi. Nè, cháu mau vào nhà đi. Mau vô nhà đi, kẻo lạnh. Mẹ cháu với các dì đâu rồi? Về đây ta phải mắng cho một trận mới được. Cấm cửa, không có cho đi đâu hết á. Bây giờ mới về, thiệt là khổ thân cho con nhỏ chứ. Đáp lại thái độ dồ dập vui sướng của vợ chồng cụ Chánh, đứa bé chỉ đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn lãng xung quanh. Bà Năm đưa tay dắt nó vào nhà thì bà thấy là lạ. Tay của con bé nhôm nhớp dính dính, đưa tay nó về phía đèn dầu xem thì hai vợ chồng già giật mình kinh hãi, trợn mắt nói không nên lời. Móng tay của con nhỏ đã bị bật hết ra ngoài, chỉ còn lại lớp thịt đỏ hỏn vẫn đang không ngừng rỉ máu. Đứa bé thấy thái độ của hai ông bà thì thích thú cười sằng sặc, nhớt nhảy chạy ra thiều thiều, mắt trợn trắng, nổi lên đầy những gân máu. Nó chỉ tay vào họ, gào lên bằng cái giọng ồm ồm. Chết! Chết! Chúng mày sẽ chết hết! Cả cái làng này rồi sẽ chết hết! Đêm hôm đó, trời không trăng không sao, chỉ có mây mù phủ kín bầu trời, tiếng dế, tiếng côn trùng chảo chuột kêu lên râm ran cả một vùng quê hẻo lánh. Gió thổi qua từng đợt như cắt vào da thịt người ta. Ông Tư Đò ngồi trên thuyền khẽ ngân nga mấy câu hát vu vơ. Thuyền ra sông, thuyền tìm ra biển lớn. Theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa, thuyền có hay sông lặng lòng yên ả. Vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay. Ngày em đi để mình anh đứng, em có hay lòng anh mãi thương em. Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ, rơi vì người đi mãi không về. Anh Ba nghe ông Tư Đò hát xong thì vỗ tay réo lên. Tôi không ngờ ông Tư Đò hát hay vậy đó nghe. Ông Tư Đò chỉ cười cười rồi đáp. Hay thì cũng không có hay, buồn hát du dơ vậy thôi à. Anh Ba hỏi dò thêm. Nghe bài này chắc ông nhớ người xưa lắm hả? Ông Tư Đò chỉ cười chua chát rồi đáp. Thì có nhớ, nhưng đó cũng chỉ là chuyện xưa rồi. Giờ tôi chỉ ở như vậy vẫn ổn mà, có khi sống còn tốt hơn đó chứ. Thôi, bà qua chích chòe nữa làm chi, tập trung vào việc chính đi. Hôm nay trở trời, mối nó bay ra nhiều quá, lại sắp trúng mánh rồi đây. Vừa nói, ông vừa chỉnh lại cái đèn băng sông ở cuối thuyền. Quả thật, đêm nay mối bay ra rất nhiều. Chúng bay lượn lờ lờ khắp nơi, rớt đầy xung quanh ngọn đèn và đậu cả trên người của ông. Nhiều con rụng cánh rơi lả tả trên mặt nước. Đêm nay thế nào cá cũng ra ăn mạnh đây. Cậu chuẩn bị đi cầu Ba, chút nữa thôi là bắt không có kịp trở tay đâu. Ông Tư Đò nói cái giọng điệu chắc chắn. Hai người họ lẳng lặng xuôi mái chèo trên dòng sông. Đi đến đoạn sông gần ngọn núi phía cuối làng, bỗng mây đen tan ra, dần trăng sáng tỏ lên dằn dặc trong đêm. Tôm cá dưới sông trồi lên lặn xuống nhiều vô số kể. Chúng lao lên mặt nước lấp lánh ánh bạc, đớp những con mối đang lình bình ở trên mặt nước, liên tục. Anh Ba thấy vậy, bèn vỗ đùi đánh đét một tiếng. Mèn ơi, trời thương chúng ta rồi đó ông Tư ơi, phèn này là được một mẻ lớn ngang chú Tư. Ông Tư Đồ quay sang đáp. Tao cũng nghĩ như mày đó, đêm nay về ha, tao với mày lấy ra một ít nấu cháo cá, cho một chút hành qua, tiêu rắc vô nữa, gọi là cứ thơm điếc mũi luôn. Làm thêm vài chén say sưa cả đêm thì hết đét luôn á con à. Được rồi, làm đi. Rồi hai người cười phá lên sằng sặc khoái chí. Nhưng họ im bặt, mặt mày xanh lét như tàu lá chuối, khi phía trên tay của họ vang lên tiếng rên rỉ thảm thiết ai oán. Tiếng rên rỉ hòa lẫn tiếng mèo kêu trong đêm thanh vắng nghe rợn cả người. Ông Tư Đò lấy lại bình tĩnh trấn an anh Ba. Không có gì đâu, chuẩn bị giăng lưới nè mày, mèo nó gọi được đó mà. Ông vừa dứt lời thì từ đâu có con quạ đen xì nó bay tới, nó kêu lên oang oác. Cả ông Tư Đò và anh Ba như có một luồng điện chạy sau óc, làm rớt luôn cái lưới xuống sông mà rung lên cầm cập. Rồi cả hai ôm chầm lấy nhau như chờ đợi một điều gì đó. Con quạ bay đến rồi nhanh chóng bay đi mất. Ông Tư Đò lúc này mới buông anh Ba ra mà cười cười. Đúng là tao với mày đi đêm nhiều quá rồi sinh ra bị ám ảnh mà, sợ sệt cái gì không biết được nữa. Thiệt tình à. Nói xong, ông quay sang anh Ba. Nhưng cả người anh Ba cứng đờ ra, toàn thân lạnh toát, mắt mở trừng trừng, miệng há hốc. Ông Tư chưa hiểu chuyện gì, bèn theo hướng của anh Ba nhìn, thì ông Tư cũng im bặt như đứng tìm. Vì trước mắt của ông là một cái xác chết đang phân hủy nặng. Mùi hôi thối xộc lên khiến cho hai người xém ói mửa. Đó là một xác phụ nữ đang đông đưa trên ngọn tre sát xuống mặt sông. Đầu thì còn trơ ra sọ, một nửa thì còn lưa thưa chút tóc. Da trương phình cháy đen, nhiễu từng giọt mỡ vàng vàng lẫn với máu xuống cái mặt nước. Lưỡi của ta thè dài ra miệng, bị cá hay con gì đó nó rỉa, còn mới một đoạn thò ra, cái bộ hàm răng lổm chổm. Trên người được quấn một ít vải đã nhầu nát quen ố bởi nước sông. Đến đây, hai người đã xón đái ra quần mất rồi. Không ai nói ai, họ tự quay thuyền đi về. Thuyền vừa đi được một đoạn thì phịch một cái, hai cái đầu người bị lóc da còn nguyên thịt, tóc đen dài cùng với nội tạng xương máu bầy nhầy rơi ngay xuống thuyền. Chúng bám cả lên người anh Ba và ông Tư Đò. Hai người họ ngất xỉu ngay lập tức, ngã chúi đầu xuống sông. Nước sông lạnh buốt chui vào mũi họng làm cho họ tỉnh lại. Hai người dùng dãy tuyệt vọng, rồi mạnh ai nấy cố gắng tìm cách bơi lên bờ, ném lại cái đám ruột gan phèo phổi kia. Vừa chạy lên bờ được một đoạn thì một áp lực vô hình nào đó đè nặng lên người họ. Họ không tài nào nhấc cái chân lên được nữa. Những âm thanh rên rỉ than khóc vang lên quấn lấy tâm trí của hai người, đè nặng họ xuống. Âm thanh đó lúc trầm lúc bổng, rất khó nghe. Máu huyết trong họ sôi lên sùng sục, tim quặn thắt như bị bóp nghẹt, không có ngừng rỉ máu. Lúc trầm, những âm thanh đó như tiếng thở dài não nề, tuyệt vọng có người bị dồn ép vào đường cùng. Nó như tiếng hét chói tai của những phản kháng tuyệt vọng cuối cùng của một con người. Mắt họ dần nhòe đi, mọi thứ không rõ ràng nữa. Sáng ra, dân làng tá hỏa cả lên, ai nấy đều cũng phải rùng mình khi mà thấy xác của hai người bên bờ sông, tay chân cứng đờ, mắt miệng mở trao tráo. Và kinh dị là da của họ bị lột ra từng mảng lớn, trên người đầy vết cào cấu cắn xé, máu tươi vẫn không ngừng nhiễu xuống, ruột của họ bị moi ra lủng lẳng cùng với thân thể. đám quạ đen bù kín ra sức mổ rỉa. Dân làng vẫn chưa hết bàng hoàng, họ lại phải đón nhận cái sự sợ hãi hơn nữa khi mà ra bờ sông thấy trên thuyền của hai người kia là hai cái đầu người bị lột da cùng với đám ruột đang bị cái lũ quạ thi nhau tranh cướp. Thêm một đoạn nữa lại gặp một cái xác đang bị phân hủy nặng treo trên ngọn tre. Trong làng có biến như vậy thì náo loạn lắm. Chức sắc nhanh chóng có mặt. Vừa nhìn thấy hai cái xác với nội tạng bị móc hết ra ngoài, các vị hương sắc vội gặp người ói mửa từng cơn, mặt mày xanh như đít nhái, giọng gấp gáp quát cái đám thanh niên. Tụi bay mau mau đi gọi thầy Sửu cho tao, nhanh lên, nói với thầy là làng có biến lớn, phải tới ngay. Ông Sửu giống là một thầy phù thủy có tiếng trong làng. Ông ấy tài phép lắm. Không chỉ có người dân trong làng mà cả những khu vực xung quanh họ cũng nghe qua danh tiếng của ông. Ông Sửu giống là con của một thầy đồ nghèo trong làng. Ông học rất thông minh. Ông thầy đồ thấy con thông minh như vậy thì dốc hết lòng, có bao nhiêu chữ đều đem ra dạy hết cho con. Mong sao sau này có thể đỗ đạt làm quan. Nhưng đến năm 17 tuổi, bất chợt có tai nạn ập đến với ông. Ông vẫn nhớ như in. Hôm đó là rằm tháng giêng, trời mưa lớt phớt, con đường làng trở nên ẩm ướt nhầy nhụa hơn bao giờ hết. Ông đi mua hoa quả về thắp hương. Khi đi qua bãi tha ma ẩm đạm hiu hắt, ông bỗng dừng lại vì nghe như bên tai của mình đang có ai đó gọi tên. Âm thanh nó không có lớn mà nó trầm đục mơ hồ thúc giục. Sửu ơi! Sửu! Sửu ơi! Tao đói quá! Cho tao ăn! Cho tao ăn đi! Ông Sửu nghe thấy thế thì đứng lại nhìn quanh, thì không thấy ai cả. Hồi nhỏ ông đã được nghe rất nhiều câu chuyện về ma quỷ, nên ông cũng đã hiểu phần nào về tình trạng mà mình đang gặp phải. Ông khẽ rùng mình, gai óc nổi đầy từng mảng. Ông nhanh chóng co giò bỏ chạy. Nhưng chân của ông Sửu như bị dính chặt xuống lớp đất đá nhớp nháp. Từ cái miếu cạnh cây đa ở cổng nghĩa địa xuất hiện một cái bóng đen lướt nhẹ về phía ông. Lúc đó đã là nhá nhem tối. Dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh chiều tà, ông thấy rõ người ấy trần truồng. Trên người chỉ có vài mảnh vải nâu mục ruỗng bám đầy đất bùn, da thì bủng beo xanh xao. Người này mặt mũi tưởng chừng như là chỉ còn da bọc xương, nhìn rất cổ quái. Cái cổ của hắn nhỏ xíu teo tóp như cổ tay em bé, nhưng lại dài ngoằng. Đầu của hắn ta lơ thơ vài sợi tóc, da trên đầu nhăn nhúm loang lổ những vết tróc lở. Bụng thì to đùng trương phình, có chỗ còn lòi cả ruột ra ngoài, dòi bọ thì lúc nhúc. Hắn ta đưa đôi mắt đen hung hút, sầu hóm nhìn lần lượt từ đầu đến chân của ông Sửu rồi liếm mép. Cứ như thế, hắn từ từ tiến về phía ông Sửu. Ông cảm thấy khắp người lạnh buốt tê dại, không tài nào nhúc nhích được. Bất giác ông ngã ngửa ra sau mà bật khóc. Những tiếng khóc không thoát ra khỏi cổ họng mà cứ nằm trong đó, nó kêu lên ư ử. Con quỷ kia càng lại gần, ông Sửu lại càng có thể dễ dàng thấy rõ nó. Khắp người của hắn ta là những vết lở loét đầy bùn đất. Nó tiến lại gần phía ông Sửu, tự lẩm bẩm một mình, ra vẻ thích chí lắm. Ngon rồi. Tìm mãi mới gặp. Ngươi thiệt là ngon lành. Từ người con quỷ kia, ông Sửu ngửi thấy một cái mùi rất khó chịu. Nó như là cái mùi chuột chết để lâu ngày. Cứ như là mình đang cầm con chuột đó lên mũi để hít hà, cảm nhận cái hương thơm độc đáo đó. Nó tiến về gần hơn về phía ông Sửu, đưa sát mặt về phía ông. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, khiến cho ông nghẹt thở, choáng váng, cơ thể nôn nao khó chịu, chỉ muốn quay ra ói mửa tức khắc mà thôi. Nhưng người của ông cứ cứng đờ ra không sao di chuyển được. Nó ngửi ngửi mấy lượt rồi đưa tay vuốt ve mơn trớn khuôn mặt của ông Sửu. Ông kinh hãi vô cùng, khi thấy bàn tay nhăn nhúm nhầy nhụa đó đang vuốt ve trên mặt của mình. Ông nhắm chặt mắt lại, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, ướt đẫm chiếc áo ông đang mặc. Bên dưới, không cần phải mở dòi mà nước cũng đã tự xả ra từ bao giờ. Đến đây thì ông bất tỉnh. Con quỷ kia thấy thế thì cười đắc chí lắm. Nó khẽ đưa tay lên đỉnh đầu của ông Sửu, thì một tia sét chói lòa lóe lên đánh thẳng về phía ông Sửu và con quỷ. Một tiếng rú kinh hãi vang lên, rồi sau đó mọi thứ im ắng như không có chuyện gì. Ông thầy đồ ở nhà đợi mãi thấy trời đã tối rồi mà con trai vẫn chưa có về thì ông lo lắng lắm. Ông hết ra ngoài cửa lại đi vào trong nhà, ruột gan cứ nóng như lửa đốt. Biết có chuyện chẳng lành, ông vội nhờ bà con lối xóm đốt đuốc đi tìm con. Họ đi mãi, tìm hoài, đi khắp làng không ngừng gọi tên của ông Sửu mà không có tâm hơi gì cả. Dù đã nghe theo mấy cụ cao niên dắt chó đen và ngỗng đi theo phòng trường hợp bị ma giấu, nhưng vẫn không thấy gì. Mọi người sốt ruột lắm khi mà trời đã khuya dần, mưa nhẹ nhàng lúng phúng rả rích, gió rít càng lúc càng mạnh, cắt vào da thịt tê buốt thấu tâm can. Mọi người đã bắt đầu không trụ được nữa, họ run lên từng đợt, da thịt tím tái. Thấy không ổn, Lý trưởng mới lên tiếng. Trời cũng khuya lắm rồi, mọi người vừa mệt vừa lạnh nữa, chắc phải để ngày mai tìm thôi thầy đồ à. Tôi cũng sốt ruột lắm rồi đó, nhưng mà... Nói đến đây, ông Lý trưởng bỏ dở câu nói, đưa mắt nhìn sang thầy đồ. Thấy ông vẫn lặng im mới tiếp tục. Sức người có hạn thôi thầy ơi, mọi người không thể trụ hoài ở ngoài này được. Cứ thế này sẽ có người xảy ra chuyện đó. Hay là chúng ta quay về đi, mai rồi hẳn tìm. Cháu nó phúc lớn mạng lớn chắc không có sao đâu. Chắc la cà ngủ lại đâu đó thôi. Có thể ngày mai nó sẽ về. Thầy đồ đừng có lo lắng quá nè. Nếu mà nó không về, chúng tôi sẽ lại giúp thầy đi tìm. Mọi người thấy làm sao? Cụ Lý trưởng vừa nói xong, mọi người lập tức nhao nhao lên đồng tình. Đúng đó, đúng đó. Những chỗ tìm được chúng tôi đã tìm hết rồi. Mưa dầm gió bất thế này thật là không có ổn đâu. Thầy đồ, tôi nghĩ nên đi về thôi. Mai cháu nó sẽ về với cụ thôi, mà có khi nó về nhà rồi cũng nên. Nếu mà nó không về, ngày mai chúng tôi lại tiếp tục giúp thầy. Thấy mọi người đã cố gắng hết mình, ông cũng hiểu, không thể bắt mọi người dầm mưa dãi gió mãi được. Ông liền đề nghị mọi người giải tán, một mình đi tìm con. Trong thâm tâm của người làm cha, ông cảm nhận rõ ràng rằng con mình đang gặp nguy hiểm, không thể dừng lại được. Tuy mọi người đa số đã về hết, nhưng vì tình nghĩa của thầy, người thầy đồ già mẫu mực đem cái chữ đến cho con em của họ, những người nghèo không có tiền đóng học vẫn được thầy thương, thầy dạy không công, họ quyết đi tìm với thầy. Họ đi một lượt nữa rồi dừng lại ngẫm nghĩ xem có những chỗ nào trong làng chưa tìm qua, thì bỗng một người reo lên. Đúng rồi, nghĩa địa của làng ta chỉ có mỗi chỗ đó là chưa có tìm thôi, những chỗ khác chúng ta đã tìm hết rồi. Có khi cô cậu đi mua đồ rồi đi tắt qua nghĩa địa để về nhà cho nên bị giấu ở đó. Mau ra đó đi tìm đi. Mọi người nghe thấy như vậy thì mừng rỡ, lật đật cùng nhau đem chó đem ngỗng đút đuốc sáng hơn nữa, thẳng tiến về phía nghĩa địa làng. Đến nơi thì mọi người thấy cậu Sửu nằm sóng sồi trên nền đất lạnh, khuôn mặt cháy đen mất 1/3. Bên cạnh cậu là một dũng bùn đen xịt, hôi tanh khó ngửi vô cùng. Mọi người phải bịt mũi thật chặt rồi mới đưa được cậu về nhà. Ông Sửu tuy sống được qua lần nguy khốn đó, nhưng lại bị hỏng hết một mắt. Con mắt bị sét đánh sượt qua trở nên trắng giả, chằng chịt những gân máu đỏ ẩn. Và từ đó, ông có thể nghe, nhìn thấy những vong hồn dứt dưỡng, những người thân đã mất. Thế là ông bỏ việc học hành, đi theo cái nghiệp thầy Pháp, đi khắp nơi học đạo. Người ta kể nhiều giai thoại về ông lắm. Người ta vẫn đồn rằng ở trong làng có con mụ Tú bán thịt heo rất đanh đá chua ngoa. Con mụ đó mà đã chửi bới nói xấu ai thì thôi rồi luôn. đào cả tổ tông 18 đời nhà người ta lên mà chửi, nên ai cũng sợ. Một hôm, mụ đang cấy dưới ruộng, thầy Sửu đi qua cười cười. Đám ruộng lớn như vậy, chắc tới tối cô cấy cũng không có xong đâu hen. Cô ta nghe thấy ngứa tai, không kiên nể gì, đớp lại luôn. Mã cha thầy nghen, đám ruộng có một xíu à, có gì mà không xong. Để lát nữa tôi mà cấy xong thầy biết tay tôi à. Đúng là cái miệng như cái lỗ đít dịch à, ba đau ỉa đó à. Thầy Sửu chỉ cười khẩy, ngắt một chiếc lá đa thả xuống ruộng cô ta đang cấy, rồi đi mất hút. Đúng là cô ta không cấy xong thật. Thầy Sửu vừa đi, thì ruộng bỗng có con cá chép lớn lắm. Cô ta bỏ luôn cấy, quay sang bắt cá chép. Mà quái lạ, không tài nào bắt được nó. Cứ đến gần sắp dồ được, lại hụt. Thế là tối mò vẫn chưa xong. Còn nhiều lần thầy trị bệnh bắt ma, tìm trẻ bị ma giấu nữa. Tiêu biểu có lần trong làng, có đứa trẻ đi lạc mất mà tìm mãi không ra. Gia đình đến nhà thầy. Thầy khấn vái, gieo quẻ một lúc đã thấy. Nó khai danh dách, nó đang ở đâu, bị thằng nào giấu. Đến nơi, quả thật đúng như là lời thầy phán. Đứa bé bị một dông treo cổ giấu, nên mắt nó cứ trợn ngược lên, nhớt nhảy, thều liều, lưỡi thè dài ra. Thầy liền đốt lên ba cây nhang khoáng trước mặt của nó, những hình vẽ kỳ dị, rồi lấy tro nhang đặt vào mũi cho nó hít vào trong. Bất ấn, nhấn mạnh tay lên trán của đứa trẻ. Lập tức, nó bình thường trở lại, òa khóc lên nức nở. Nó nói đang chơi trốn tìm ở dưới gốc cây thì có anh nào đó rủ nó đi chơi cùng. Mấy lần mọi người đi qua nó định gọi, nhưng miệng bị anh ta bịt chặt nên không có nói được. Thầy Sửu bấy lâu nay làm nghề thầy cúng có tiếng tài giỏi, không chỉ người trong làng mà cả những nơi khác đến xem rất đông, cho nên tiền trong túi cũng rủng rỉnh. Đám thanh niên dừng lại trước nhà của thầy Sửu, một ngôi nhà khang trang rộng lớn nhưng lại được xây gần bìa rừng, gần nghĩa địa rất hẻo lánh, ít ai đi qua trừ khi có việc mà thôi. Hàng rào xây xung quanh nhà cao hơn một trượng, 3.33 mét, được xây bằng gạch nung chứ không phải đơn giản là bụi cây hay phên tre hợp lại như vẫn thường thấy. Cổng nhà được làm bằng gỗ gụ, có mái che lợp ngói. Trước nhà có một khoảng sân lớn lót gạch. Đám thanh niên còn chưa kịp mở lời gọi vào thì nghe tiếng bước chân đều đặn kèm cái giọng nói đanh như chuông. Nè, chúng ta đi nhanh lên thôi, chuyện này lớn đây. Đám thanh niên ngớ người ra chưa biết nói gì thì cánh cổng đã rộng mở. Một ông lão xấu xí bước ra ngoài, đầu lão ta có một vết sẹo cháy đen thui phủ đến gần nửa đầu và mặt trái. Bên trên mọc lơ thơ mấy sợi tóc bạc, bên mắt trái đã không còn mí mắt, chỉ độc nhất một con ngươi trắng ẩn đỏ rực những sợi tơ máu. Lão ta quấn khăn kín đầu và bên mặt trái, lão cười cười. Có gì đáng sợ đâu mà nhìn ta ghê vậy chứ. Nè, ta dạy mấy cậu một câu này ngang, nhớ ghi trong lòng đó. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Hãy nhìn hành động của người ta, rồi hãy đánh giá bằng cả cái tâm của mình. Nhìn bên ngoài chưa chắc đánh giá được cái gì đâu, và có thể đánh giá sai về họ nữa đó. Ta nói như vậy, chắc các cậu đã hiểu chứ. Bây giờ thì chúng ta đi, cùng ra sông xem ở đó có chuyện gì. Đám thanh niên cười gượng, dạ rang, rồi cùng thầy Sửu ra ngoài sông. Vừa đi họ vừa tóm tắt lại mọi chuyện. Ra đến bờ sông, nhìn thấy hai cái xác, da thịt bị lột ra từng mảng lớn, ruột gan cũng bị móc ra hết, thầy Sửu cũng phải rùng mình. Từ trước tới nay, ông đã chứng kiến rất nhiều chuyện ma quỷ quái đản, nhưng chưa bao giờ đã nhìn thấy được cái chuyện nào nó lại tà môn tới này. Trước hết là phải xác định danh tánh của hai người họ đã. Khi lau sạch đi vết máu trên người của họ, lấy giải quấn lại phần bụng cùng phần da thịt bị lộ, thì danh tánh hai người đó cũng được phát hiện. Mọi người nhận ra ngay ông Tư Đò và anh Ba. Gia đình của họ khóc ngất đi khi hay tin dữ. Ai thấy cái cảnh này cũng phải chạnh lòng đau xót, thật sự quá đau đớn và tàn nhẫn. Không biết rằng trước khi chết, họ phải chịu đựng những cái thứ gì nữa chứ. Cứ nhìn thấy cách họ chết, thì biết họ đã phải chịu đựng những gì rồi. Thật sự thì quá khủng khiếp. Thầy Sửu xem xét hai cái xác đó, cả những cái xác xung quanh. Ông cau mày nhăn nhó một lúc rồi mới lên tiếng. Các vị, xin hãy yên lòng đi. Chuyện này không có gì đâu. Các vị hãy xem xét xác của ông Tư Đò và của anh Ba. Tôi có thể biết được nguyên nhân cái chết của hai người họ và những cái xác kia nữa. Các vị thấy tư thế chết của hai người đó không? Chân tay thì co quắp, mắt trợn ngược lên và trên người đầy những vết cào cấu cắn xé. Hơn nữa, họ lại nằm đối diện nhau. Từ đó, tôi có thể kết luận rằng họ bị dại. Dân làng ngơ ngác nháo nhào lên hỏi. Dại, dại là cái gì hả thầy? Bệnh này nguy hiểm quá, có cách chữa không thầy? Nó từ đâu ra vậy? Làm thế nào để tiêu diệt nó chứ? Những câu hỏi liên quan đến căn bệnh này cứ thế vang lên không ngớt. Thầy Sửu và lý trưởng phải lên tiếng quát mọi người mới bình tĩnh lại. Thầy Sửu tiếp tục. Mọi người cứ bình tĩnh nghe tôi nói cái đã. Bệnh dại này gây ra là do bị chó mèo và động vật nó cào cắn. Bệnh sẽ xuất hiện sau vài tháng cho đến một hay hơn một năm. Triệu chứng đầu tiên là sốt, nhức đầu hoặc kiệt sức, kèm theo chán ăn, mất ngủ, bồn chồn, đồng thời xuất hiện triệu chứng sợ nước, sợ gió. Ở giai đoạn tiến triển, bệnh nhân tăng tiết nước bọt nên không có thể nhai nước và thường xuyên khạc nhổ. Sau đó, đồng tử bệnh nhân sẽ bị giãn nên mắt lông sòng sọc, co thắt hầu họng, nhớt dãi chảy lòng thòng và không ngừng gầm gừ như thú vật vậy. Lúc này, nạn nhân sẽ quay sang cắn xé những người xung quanh và chết không lâu sau đó. Người bị họ cắn cũng sẽ mắc bệnh dại và hiện nay chưa thể chữa được. Nhưng chúng ta có thể đề phòng, tránh không để chó mèo cào cắn và tiếp xúc với những người có những biểu hiện như trên. Nếu mà thấy như vậy, phải bắt nhốt họ lại ngay. Tôi nghĩ những cái xác này đều do một thủ phạm gây ra. Đám dã thú đã tấn công họ, những cái xác kia bị chúng cắn chết và xé xác, còn hai người này bị tấn công nhưng thoát được. Không may nhiễm dại và kết quả là như bây giờ đó. Thiệt là tội nghiệp. Một tràng cười khanh khách vang lên sau lưng mọi người, kèm theo bài thơ. Một ngày kia, tôi nằm lại nơi bến sông xưa. Mẹ cha nào có hay biết. Tôi nhìn họ ánh mắt vô lực, đầm đìa không ngớt lệ xót xa. Xác thịt tôi đâu còn gì, chỉ ngoài một đống máu thịt bầy nhầy. Cha mẹ tôi nào có hay biết, mòn mỏi thương con, chờ mong. Lại thấy quay về dưới bóng hiên, con khóc trong mơ gian vọng. Mọi người quay ra nhìn thì thấy Thanh, cháu có cụ Chánh, gầm gừ lên như chó dại, mắt trợn ngược. Đứa bé nhìn thật thảm hại, mái tóc rối bù, mặt mũi lem luốc bẩn thỉu. Từ lúc nó phát điên, cụ Chánh đã nhanh chóng đưa nó đến chỗ của thầy Sửu nhờ giúp đỡ. Nhưng thầy cũng đã dùng đủ mọi cách mà không tài nào chữa trị được. Gia đình đành phải đem nó nhốt vào trong nhà, nhưng mà không hiểu sao bây giờ nó lại ở đây. Đứa bé cười cười, rồi đi về phía cái xác bị phân hủy nặng nề trên ngọn tre. Quái lạ là nó tuy bé nhưng sức bật rất mạnh. Nó vừa bật một cái đã ra đến ngọn tre, ôm chặt lấy cái xác, rồi hai mẹ con chìm liễm. Mọi chuyện diễn ra khá nhanh, khiến cho mọi người không phản ứng kịp. Lúc chạy ra đến nơi, thì nó cùng với cái xác đó đã chìm đâu mất tiêu. Mọi người xung quanh thấy như vậy thì xúm xích lại bàn tán. Vụ án mất tích bí ẩn của mấy đứa con nhà cụ Chánh, thế là đã có lời giải thích rồi. Tất cả những cái xác đều nằm ở gian sông và đều chết một cách hết sức kinh dị. Chỉ có thể là bọn họ đã gặp phải dã thú, chúng tấn công, mấy đứa con gái nhà cụ Chánh đều mất mạng. May mắn có Thanh, cháu của cụ Chánh chạy thoát được, nhưng không may bị nhiễm dại và những biểu hiện gầm rú, trợn mắt, giọng nói của nó bị bóp méo là do những biểu hiện của dại. Còn hai người đàn ông đi bắt cá khuya kia cũng gặp dã thú. Họ là đàn ông sức dốc phải hơn mấy cô gái nên có thể chạy thoát được, nhưng cũng đã nhiễm bệnh dại và đưa đến kết cục đau lòng như vậy. Chỉ có thầy Sửu là lặng im không nói gì, trầm tư suy nghĩ. Vì lo sợ bệnh dịch nên dân làng quyết định thiêu những cái xác kia. Sau mọi việc xong xuôi, thầy Sửu lặng lẽ vào trong nhà của Lý Trưởng. Vừa thấy thầy Sửu, Lý Trưởng đon đã mời chào. Dạ chào thầy, thầy đến để dặn dò con phải không? Thầy cứ nói đi, để con ra chỉ thị. Tình hình này quá là nguy hiểm, không nên để đám chó mèo của làng ta thả rong bừa bãi như trước nữa. Không may lại có người nhiễm dại thì khổ. Thầy Sửu xua tay lắc đầu ngao ngán. Không phải đâu, ý tôi không phải là vậy. Thật ra thì... Thầy Sửu bỏ dở câu nói, tự mình rót một chén trà. Mùi trà thơm lan ra khắp không gian, thật dễ chịu. Lý Trưởng kiên nhẫn chờ thầy uống xong chén trà mới bắt chuyện. Thầy Sửu, vậy ý của thầy là cái gì? Thầy Sửu nghiêm giọng. Thật ra thì bọn họ chết không phải là do bệnh dại đâu. Tôi có thể chắc chắn điều này. Bệnh dại chỉ là một lý do tôi đưa ra để yên lòng mọi người thôi. Chứ họ chết vì cái gì tôi cũng không có biết. Lý Trưởng ngạc nhiên. Thầy nói vậy là sao? Không phải họ có tất cả những triệu chứng mà thầy kể. Họ không chết vì bệnh dại mà do dã thú tấn công thì chết vì cái gì chứ? Thầy Sửu nhăn mặt đáp. Tôi cũng không có biết nữa, nhưng có thể chắc chắn là không phải là dã thú tấn công đâu. Cụ Lý đã xem qua cái xác của bọn họ chưa? Hai cái đầu người bị lột da một cách rất hoàn hảo, không hề có vết cắn của dã thú. Tôi chắc chắn là do con dao rất sắc gây ra. Nếu dã thú nó cắn thì sẽ lộ rõ cái vết răng nhằm nhở, chứ không thể hoàn hảo như vậy được, không hề để lại một chút da thừa nào. Vết cắn lại rất đều nữa chứ, độ sâu của vết thương hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa, bên cạnh hiện trường không có vết chân gì của dã thú, chỉ có vết chân người thôi. Còn cái xác treo trên ngọn tre nữa, ngài có nhìn thấy không? Lý Trưởng lắc đầu. Vừa nhìn thấy cái xác hai người kia tôi đã ói mửa không kịp rồi. Đến giờ tôi vẫn còn lạnh gáy đây nè, hơi đâu mà đi xem xét những cái xác kia nữa chứ, người chết đi được đó. Thầy Sửu thấy thế rồi đáp. Vậy cụ Lý không thấy được sự bất thường của nó rồi sao? Tôi để ý thì thấy rất rõ, cái xác ở trên ngọn tre chết là do bị thắt cổ. Tuy cái xác đã bị phân hủy nặng, trương phình lên, tôi vẫn có thể thấy được vết dây thừng hằn rõ. Ngoài ra, nó còn bị đốt dưới cầm nữa. Bầu ngực và bụng, máu mỡ vẫn còn nhiễu ra. Cụ nói xem, dã thú nào lại làm được như vậy? Mấy cái kia cứ cố chấp cho là bị cắn chết đi và họ lên cơn dại cắn xé lẫn nhau. Nhưng cái này rõ ràng là có sự ra tay của con người. Và còn một điểm nữa là rất quan trọng, đáng lưu ý. Người này không bình thường. Hắn ta là một người biết pháp thuật, có thể khẳng định được cái điều này vì trước đó thăm khám cho cô bé Thành, mọi thứ có vẻ đều bình thường. Chỉ là cô ấy bị mất hồn phách. Tôi đã cố gắng nhưng không thể nào lấy lại hồn phách cho con bé. Có kẻ nào đó đã làm nên cái chuyện này rồi. Lý Trưởng nghe đến đây thì trợn mắt lên. Cái gì? Thật sự là có chuyện như vậy sao? Đây quả là chuyện lớn rồi đó nghe. Hắn ra tay vì mục đích gì đây? Tại sao lại tàn ác như vậy chứ? Thầy, nhất định phải tìm ra cái kẻ đó nghe thầy. Giúp đỡ cho dân làng đi. Tôi mà biết nó là ai, tôi xẻ thịt nó ra trả thù cho dân làng đó. Thầy Sửu lắc đầu ngao ngán. Tôi biết hắn là ai thì nói làm gì nữa. Chuyện này tạm thời chỉ tôi với cụ biết thôi nghe. Đừng làm kinh động mọi người. Nếu mà họ biết, chỉ hoảng loạn thêm thôi, không giúp được cái gì đâu. Bây giờ họ biết được lý do, dù là cho tôi có bịa ra thì họ cũng an tâm hơn. Quyết định vậy đi. Trước hết để mọi người không có ra đường vào ban đêm, cứ nói là tránh dã thú, rồi để tôi tìm hiểu thêm xem sao. Không manh động được, tôi sẽ cố gắng hết sức mình đưa cái vụ này ra ánh sáng, không để vụ nào đáng tiếc như vậy xảy ra nữa. Nghe tin dữ, bà Năm tái mét mặt đi, đầu gối quỵ dần, đưa cặp mắt sáng ngét ra ngoài trời. Đôi mắt bà tuyệt vọng, như nhuộm màu xám bầu trời ở bên ngoài. Bà cảm thấy hết tất cả những sự đau đớn tuyệt vọng tối tăm. Từ nay trở đi, sẽ bủa vây lấy mình. Chúng cuốn lấy sâu xé tâm can của bà, và bà sẽ phải sống một cuộc sống khốn khổ, khốn nạn dài vô cùng tận, khi mà người đầu bạc phải tiễn kẻ tóc xanh. Có lẽ nào lại phải như vậy chứ? Bà Năm tím tái như người mất hồn, lờ đờ nhìn người đưa tin lắc đầu. Vậy là hết rồi, chúng nó bỏ tôi đi thiệt rồi. Tôi làm sao mà sống được đây chứ? Một thời gian sau, vì quá đau buồn, bà Năm ngã bệnh và chết không lâu sau đó. Ngôi nhà rộng thênh thang, chỉ còn mỗi một mình cụ Chánh già. Cụ cũng không thiết làm gì nữa, ngày ngày mua thịt chó về nhắm rượu. Người ta thấy lúc nào cụ cũng say khướt, bất kể ngày đêm. Như thường lệ, cụ Chánh lại đi siêu dẹo, một tay xách cái giỏ, một tay cầm chai rượu đến quán của nhà mụ Tú. Từ cái ngày có người chết do bệnh dại, chó mèo trong làng cứ thế bị đè ra giết sạch không tiếc thương. Mụ Tú cũng thay đổi luôn hàng quán, không còn bán thịt heo nữa mà thay vào đó là thịt chó mèo cho hợp hoàn cảnh. Chó được thui lên rồi chế thành nướng, luộc, xáo, rượu mặn, là cày bảy món rất khoái khẩu. Dạo đó cuối đông trời rét căm căm, ngồi bên nồi thịt chó, cầm cái tô bún chăn rượu mận thì quả là lạc thú trần gian. Vừa nhìn thấy cụ Chánh, mụ Tú đã hoang hoang. Cụ Chánh đó hả? Vẫn dồi chó như mọi khi chứ. Làm thêm tô rượu mận nữa ngang. Hôm nay tôi có nhiều lắm. Trời lạnh vậy ăn mới thú chứ. Nói rồi không cần cụ Chánh đồng ý, mụ ta cứ thế bốc một túm đầy, túm lại cho cụ Chánh. Cụ ta cũng không cần để ý gì, nhận thịt chó trả tiền rồi quay ngoắt đi. Tối hôm đó, lại như mọi khi, cụ Chánh ngồi đờ đẫn trên cái bàn tròn xưa. Mà ngày trước cả gia đình vẫn quay quần bên nhau, cùng nhau uống ăn cười nói. Không khí gia đình lúc đó thật là đầm ấm hạnh phúc. Bây giờ không còn gì nữa. Cụ Chánh dò đầu bứt tai, cầm chai rượu lên tu ừng ực, rồi khóc òa như đứa trẻ thơ. Một cơn gió lạnh ùa tới. Nó lạnh buốt đến thấu xương và có mùi tanh tanh. Ngọn đèn dầu đặt trên bàn cụ Chánh đang ngồi lập tức tắt ngấm. Cùng lúc đó, tiếng cốc nhái cũng im bặt. Bóng đêm bao trùm lấy không gian. Cụ Chánh lắc lư cái đầu, đưa tay tìm cái bùi nhùi mấy lượt mà không thấy. Một bàn tay gầy guộc lạnh lùng nắm lấy tay của ông, đặt lên đó nắm bùi nhùi. Cụ Chánh giật mình, nhưng đã quá say, không tài nào thắp sáng lên được. Người trước mặt thấy thế thì chép miệng. Khổ thân, mới xa vợ có một thời gian mà đã như thế này rồi. Hôm nay tôi đến là để ông biết gia đình của ông tại sao phải chết. Kẻo xuống dưới đó rồi vẫn không biết tại sao. Nè, nhìn cho rõ đi. Cụ Chánh nghe như vậy thì giật mình tỉnh táo lại phần nào, nhưng đầu óc vẫn lùng bùng choáng váng lắm. Ngọn đèn vừa được thắp lên, cụ Chánh nhìn thấy cách mình chưa đầy một thước, một ánh mắt kỳ lạ đang nhìn mình trân trân không chớp. Đôi mắt đó sắc lạnh đến đáng sợ, nhưng lại có vẻ đờ đẫn vô hồn. Trên khuôn mặt trắng bợt bạc, thân hình người võng cao trùm trong tấm áo đen. Cụ Chánh run rẩy. Thưa ngài, ngài nói vậy là có ý gì? Người trước mặt nghe vậy thì tức giận gào lên. Thằng chó này, mày vẫn chưa biết mày đã làm cái gì sai hay sao? Mày nhớ tao chứ? Tao là Ly đây nè. Nghe đến đây thì cụ Chánh đã gỡ bỏ được rất nhiều nút thắt. Cụ sụp xuống lại khóc than gian. Ly, tôi biết tôi sai rồi. Tha cho tôi đi, Lần đó là tôi sai. Cô muốn gì tôi sẽ cố gắng bù đắp. Người trước mặt nghe đến đây thì tức sôi máu lên. Không đợi cho cụ Chánh nói hết câu, lao đến túm tóc, đập đầu lão ta cùm cốp xuống bàn. Con mẹ mày, thằng ranh con, mày nghĩ mày bù đắp được cho tao, cho gia đình tao sao? Bố mẹ, các em của tao đã chết, rồi lấy cái gì mày bù đắp? Mày phải chết, chết đi con chó à. Một cái chết từ từ. Tao sẽ không để cho mày chết dễ dàng đâu con. Tao sẽ giữ cái mạng của mày lại, cho mày cảm nhận cái chết từ từ, chết dần chết mòn. Sống để cảm nhận cái chết nha con chó. Hắn ta vừa chửi vừa nghiến răng, rồi đập mạnh đầu cụ Chánh xuống sàn, đến khi chảy cả máu đầu thì mới dừng lại. Hắn đứng thẳng người dậy, đưa ngón tay vào cái lỗ tai ngoáy ngoáy một lúc, lôi ra một con giun đỏ lồm dài ngoằng, quấn con giun vào xung quanh một lá bùa đen có viền trắng và những thứ chữ ngoằn ngoằn. Hắn châm lửa đốt lá bùa, rồi thả vào cái chén rượu mà cô Chánh đang uống. Con giun quằn quại, nổ lép bép, rồi tan ra cùng với cái lá bùa, tạo thành một hỗn hợp đỏ đen lẫn lộn. Người đó lôi cổ cụ Chánh lên, bóp miệng đổ cái chất lỏng đó vào trong miệng của cụ Chánh. Cụ ú ớ chống cự, muốn nhổ cái chất lỏng đó ra, thì bị hắn ta bịt mũi, cầm cái cổ họng vuốt xuống. Thế là cụ đành phải uống cái thứ chất kinh dị đó. Trước khi hắn đi, hắn ta chỉ nói: con của ta phải chui vào lục phủ ngũ tạng, tất cả mọi ngóc ngách trên cơ thể của hắn, phá hoại hết cho ta. Thằng ranh con, từ từ cảm nhận nỗi đau thấu tâm can đi. Trời bây giờ đã rạng tỏ, bên cạnh cụ Chánh cái đèn dầu không ai cơi bất đã tắt liệm, chai rượu nằm lăn lóc trên sàn nhà. Chắc hẳn là cụ Chánh đã ngủ thiếp đi từ bao giờ không biết, và chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ, một giấc mộng hải hùng. Cụ Chánh thở phào nhẹ nhõm, dương vai rất dài, dù người vẫn còn rất mệt mỏi sau những ngày say bí tỉ không biết trời không biết đất. Cụ bước ra bể nước, múc nước rửa mặt cho tỉnh táo lại, giật mình kinh hãi khi thấy trên mặt của mình là máu. Vết thương trên đầu lúc này mới nhói lên, rõ ràng cái chuyện hôm qua không phải là giấc mơ. Những ngày sau đó, cụ Chánh thấy cơ thể khàn khát, ăn xong rất mau đói. Cụ ăn rất nhiều, hầu như là không có điểm dừng, và khắp người bắt đầu xuất hiện các vết lở loét bưng mủ rất khủng khiếp. Mùi tanh hôi phát ra khiến ai cũng phải bịt mũi tránh xa, không ai dám lại gần. Thầy Sửu biết tin liền đến thăm. Vừa mở cửa nhà cụ Chánh bước vào, thầy cũng phải giật mình kinh hãi. Căn nhà tối om, hoang tàn hơn bao giờ hết. Mạng nhện bụi bặm đã bắt đầu phủ kín ngôi nhà. Ông khẽ bước đến phòng của cụ Chánh. Một mùi tanh hôi tổm lộm xộc thẳng vào mũi, khiến cho ông chịu không nổi phải nhanh tay bịt mũi. Cụ Chánh bây giờ gầy sộc đi, khắp người bưng mủ lở loét. Vừa thấy có người bước vào, cụ ta vội dập đầu van xin: Ly, tha cho tôi đi, tôi xin cô mà, tha cho tôi đi, tôi không có chịu được nữa rồi, giết tôi đi, cô giết tôi đi. Thầy Sửu thấy như vậy cau mày: Ly là ai vậy cụ Chánh? Cụ cứ yên tâm đi, có tôi ở đây sẽ không có ai có thể làm hại được cụ đâu. Bình tĩnh lại đi. Tôi là Sửu đây. Là Sửu đây nè cụ Chánh à. Cụ Chánh nghe như vậy thì đưa đôi mắt ngấn lệ ẩn ợt nước nhìn thầy Sửu van xin: Tôi van xin thầy hãy cứu lấy tôi, giải thoát cho tôi đi. Chứ tôi không có chịu được nữa rồi. Cứu tôi đi. Tôi cứu tôi đi. Nói được đến đây, cụ Chánh gào rú ầm lên như một con thú hoang. Vừa gào thét, vừa đưa đôi tay gãi lấy gãi để khắp thân mình, mặc kệ cho máu mủ chảy ra dầm về. Ngứa quá! Ngứa quá mà! Đau quá đi! Nó đang ăn tôi đó! Chúng nó đang ăn tôi! Nó ăn lục phủ ngũ tạng của tôi! Thầy Sửu nghe đến đây thì biến sắc, vội mở cửa sổ lấy ánh sáng. Cánh cửa sổ vừa mở tung ra, cụ Chánh vội co quắp người lại trốn vào chỗ không có ánh sáng. Hồi nãy ánh sáng chỉ lờ mờ, thầy Sửu không thấy rõ ràng cụ Chánh. Bây giờ thấy rồi, ông ấy giật mình thật sự. Cái miệng vết thương đang lở loét, đỏ ao màu máu, đang có cái con gì nhung nhúc di chuyển dưới đó. Thầy Sửu vội chạy lại chỗ bên cụ Chánh, mặc kệ bàn tay nhớp nháp tanh hôi của cụ ta, cứ thế nắm lấy lôi ra chỗ ánh sáng để xem. Khi nhìn kỹ thì thầy Sửu mới thấy, dưới lớp da, ngoài máu thịt ra, còn có một búi sáng ngoằn ngoèo màu đỏ tươi. Búi sáng này nó dài, quấn quít đan vào nhau thành từng búi, đang ngoe ngoẩy không ngừng. Thầy Sửu thẫn người ra, không chịu được sự kinh tởm, ói liền ra đất. Ói mửa xong, ông vội mở cửa chạy thật nhanh về nhà, lấy đồ nghề sang nhà cụ Chánh làm phép. Dân làng thấy thế thì tò mò quay xung quanh. Họ cũng chỉ dám đứng ở ngoài xem chứ không dám bước vô. Một mình thầy Sửu bước vào nhà. Ông lấy chân nhang hòa vào cái chén tàu, rồi móc trong túi ra 2 đồng xu bỏ vào ngoáy lên. Sau đó thì ông chạy 3 vòng quanh cụ Chánh, rồi ông dừng lại, vừa vẫy vừa niệm chú. Vẫy đến đâu thì cụ Chánh như cái kiểu đĩa phải dôi, mắt cụ long sòng sọc lên, răng nghiến vào nhau nghe ken két. Cụ ta tự cắn xé, lấy móng tay cào cấu khắp người. Thầy Sửu vẫn cứ như thế, vừa niệm vừa vẫy, mặc cho cụ Chánh có gào thét chửi rủa thế nào đi chăng nữa. Mấy người bên ngoài cũng chôn chân tại chỗ, há hốc miệng mà nhìn. Một lúc sau thì cụ Chánh rủa từng câu từng chữ ngắt quãng, như thể hết hơi. Rồi chúng mày tất cả phải chết. Sau đó thì rú lên một tiếng như tiếng bò trống, rồi liệm đi. Thầy Sửu tiếp tục rút trong túi ra một tấm vải màu vàng nhạt có những ký tự lạ, kèm theo một con dao bằng gỗ, nhìn cũng rất dị hộm. Con dao được điêu khắc như hình con rồng, nhưng không phải là rồng, đầu dao là hình đầu rắn, có 2 cái sừng lớn, khắp thân lại là dải rồng. Đoạn thầy nói bằng cái thứ tiếng chưa ai từng nghe bao giờ, có người nói là tiếng dân tộc Thái hay Tày gì đó. Cắn lưỡi đến bật cả máu rồi phun vào con dao, thầy Sửu kiên nhẫn khoét từng miếng thịt bị lở loét trên người cụ Chánh, lôi ra một con vật tua tủa những chân, quấn quít với nhau thành từng búi như là sáng. Nhưng thực chất chỉ có một con mà thôi. Con vật này nó to như con lươn con, toàn thân đỏ au, có 2 con mắt li ti, 2 hàm răng sắc nhọn quạp chặt với nhau. Thầy Sửu bây giờ rợn tay rồi đó, nhưng vẫn cố, đã làm thì làm cho trót. Ông rút bằng sạch cái đám trùng đó ra ngoài, rồi gói lại trong tấm vải vàng nhạt kia. Khoảng 2 tiếng rưỡi thì cũng xong. Thầy Sửu rôi ra ngoài dễ đánh 10 mấy 20 con trùng như vậy, để đầy chật hết cả tấm vải luôn. Thầy Sửu lặng lẽ lấy chỉ đỏ quấn quanh tấm vải, rồi mang ra sau nhà đốt, cố không để cho ai nhìn thấy. Đến tối thì cụ Chánh cũng đã tỉnh táo lại bình thường. Cụ Sửu hỏi han tình hình, nhưng hỏi thêm cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ là sau cái đêm uống rượu say khướt kia, ngủ liệm đi rồi không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy mới biết mình bị bệnh nặng như thế này. Thầy Sửu nghe vậy thì chỉ biết thở dài. Thôi thì người chết cũng đã chết rồi, người sống thì vẫn cứ phải sống tiếp thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Cụ hãy cứ an tâm nghỉ ngơi đi, thuốc tôi đã bôi cho cụ rồi đó. Chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng mấy ngày là khỏi, không có gì đáng lo cả. Hàng xóm xung quanh thấy cái gì bất thường, họ sẽ báo cho tôi ngay. Bây giờ tôi có việc phải đi rồi, cụ nghỉ ngơi đi nghe. Thầy Sửu sau khi đợi cụ Chánh ngủ ngon giấc rồi mới ra ngoài, khép cửa cẩn thận, không quên dặn hàng xóm láng giềng báo ngay cho thầy biết khi có chuyện gì đó không lành. Thầy nhanh chóng rảo bước đến nhà của Lý trưởng. Vừa vào đến nhà hai người đã kéo nhau thậm thà thậm thục. Lý trưởng hồ hởi hỏi: Tình hình sao rồi thầy? Tôi có nghe nói qua về cái chuyện của cụ Chánh. Và trước đây tôi cũng có đi thăm cụ ấy. Tôi thấy bệnh tình của cụ ấy không có ổn chút nào đã thầy Sửu ơi. Nay nghe tin thầy đến cứu chữa cho cụ ấy thì tôi cũng mừng lắm. Phúc cho cụ Chánh gặp thầy. Như vậy chắc là tai qua nạn khỏi rồi thầy ha. Trái ngược với cái vẻ vui mừng của Lý trưởng, thầy Sửu nhăn nhó đáp: Không đâu cụ Lý à. Kẻ này quá thật là cao tay và tàn ác lắm. Hắn ta sử dụng cổ trùng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 trong 3 phần của bộ truyện Ma Làng, tác giả Đỗ Hoàng. Đến đây, Lam Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều.